Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 57, chính văn đệ 1059 chương hắn trong mắt. Có hông liên gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca lại cúi người. Hôn hôn Mục Vân Giao cái chán, rồi sau đó nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, ta nghĩ ra đi đi một chút, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, hiện tại còn không thể. Bên ngoài gió lớn, nếu là bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Bách Lý Cảnh Ca một ngụm liền phủ quyết Mục Vân Giao đề nghị. Ai nha, ta ca thật là hảo chi kỳ a, bên ngoài. Bách Lý Thất Thất, Đế Thiên Linh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Thiên Mặc Anh chậm rãi đi đến. Bách Lý Thất Thất nghe Bách Lý Cảnh Ca lời này, nhịn không được mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, nhìn Đế Thiên Linh nói. Người đối bổn tọa muội muội không chi kỳ. Đế Thiên Linh mặc. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao nột. Hai huynh muội này sự tinh, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày, cũng không có tính toán liền như vậy buông tha Đế Thiên Linh. Xem ra thần tử đối bổn tọa muội muội cũng không chi kỳ. Bổn tọa nhưng thật ra phải hảo hảo mà suy xét suy xét. Muốn hay không đem Thất Thất gả cho ngươi, Bách Lý Thất Thất lúc này cũng đi theo nghẹn lời. Đây là trong truyền thuyết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ca ca, ta không thích ngươi, ta mau chân đến xem Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần, dứt lời. Bách Lý Thất Thất liền tay chân nhẹ nhàng mà đi tới giường em bé biên. Tỷ thí, Tiểu Lạc Âm nhưng thật ra tình, mở to một đôi đen nhánh con ngươi. Chớp a chớp, làm như đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập mới lạ. Không thể tưởng được ta lúc này nhưng thật ra vận khí tốt. Lại đây vừa lúc là thời điểm, Tiểu Lạc Âm đã tỉnh, dứt lời. Bách Lý Thất Thất liền cúi người, duỗi tay chuẩn bị đem Tiểu Lạc Âm cấp bế lên tới. Liền ở Bách Lý Thất Thất mới vừa đụng tới Tiểu Lạc Âm thời điểm. Tiểu Lạc Thần lại tỉnh, gì, Tiểu Lạc Thần cũng tỉnh. Bách Lý Thất Thất duỗi tay trêu đùa Tiểu Lạc Thần vài cái. Lại thấy Tiểu Lạc Thần con ngươi từ đen nhánh nhanh chóng biến thành đỏ như máu. Ca ca, Tiểu Lạc Thần đôi mắt thay đổi. Bách Lý Thất Thất thấy thế. Kinh quát, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Bước nhanh đi qua đi. Đem Tiểu Lạc Thần bế lên tới. Nhìn hắn cặp kia huyết sắc con ngươi. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Hai cha con, một lớn một nhỏ mà đối diện. Ai cũng không nhường ai. Liền ở đối diện đương lúc. Tiểu Lạc Thần giật giật chính mình tay chân, rồi sau đó ngáp một cái, trong mắt màu đỏ tươi ở trong nháy mắt lại rút đi. Lại khôi phục thành nguyên bản đen nhánh, Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhướng mày, phía trước nàng còn ở tò mò, này hai đứa nhỏ, đôi mắt thế nhưng đều tùy nàng, không ai con ngươi là màu đỏ tươi. Hiện tại xem ra, Tiểu Lạc Thần là hai người ánh mắt đều di truyền. Chỉ là không biết ở tình huống như thế nào hạ, sẽ hiện ra da màu đỏ tươi. Hắn trong mắt, có hồng liên, Bách Lý Cảnh Ca nhìn hoa ở hắn trong lòng ngực lại ngủ quá khứ Tiểu Lạc Thần. Môi mỏng khẽ mở, rồi sau đó nói, đây là không phải ý nghĩa Lạc Thần kỳ thật di truyền thần tộc lực lượng. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhíu mày hỏi, nàng chính là nhớ rõ Bách Lý Cảnh Ca sở dĩ trong mắt sẽ có hồng liên. Là bởi vì đêm kia nói chí cường lực lượng cấp dung hợp. Hiện giờ Tiểu Lạc Thần trong mắt cũng có hồng liên, có phải hay không cũng ý nghĩa kỳ thật Lạc Thần cũng kế thừa kia đạo lực lượng đâu. Hẳn là đúng vậy, Bách Lý Cảnh Ca khẽ gật đầu nói. Huyết mát, ý nghĩa Tiểu Lạc Thần di truyền thần tộc thuần túy nhất huyết mạch. Hồng liên, ý nghĩa hắn đã đạt được kia đạo lực lượng tán thành. Sẽ là đời kế tiếp thần vương người được chọn, đồng thời hẳn là cũng ở một mức độ nào đó kế thừa kia đạo lực lượng. Tiểu Lạc Âm,